hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, biển cả thủy độn vô địch. Thủy độn đại hải lãng chi thuật. 3 ngày sau đó, ngay tại Big Mom, băng hải tặc thuyền hải tặc sắp đến Red Rosa Vương quốc thời điểm. Ngay tại cái này, 10 chiếc bàng đại hải tặc thuyền trên biển lớn này đi thuyền thời điểm. Một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến những này hải tặc nhóm trong tai. To lớn nước biển lăn lộn mà lên một cái chừng gần 100 mét, sóng biển hướng về những này thuyền hải tặc đập đi qua. Cái này sao có thể? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện sóng biển? Tại cái này bong tàu phía trên Salus Katakuri, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện, tựa hồ muốn toàn bộ hải tặc hạm đội toàn bộ nuốt to lớn sóng biển. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía không bầu trời xa xăm. Lúc này trên bầu trời này Rikudo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Monkey D. Rikudo. Nhìn cách đó không xa trên bầu trời Rikudo, nhìn xem cái này hướng về Big Mom băng hải tặc đại hạm đội đánh tới to lớn sóng biển. Salus Katakuri, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý. Có được thủy độn lực lượng có thể điều động toàn bộ lớn hải lực lượng Rikudo. Hắn vì cái gì sẽ không ở biển cả cùng bọn hắn quyết chiến đâu? Phải biết thế giới này kinh khủng nhất liền là biển cả. Biển cả mới là thế giới này sức mạnh khủng bố nhất. Nhất là đối với những cái kia trái ác quỷ năng lực giả tới nói biển cả thế nhưng là nói tương đương là bọn. Hắn lớn nhất khắc tinh. Đáng chết, cái này sóng biển đến cùng là chuyện gì xảy ra? Monkey D. Rikudo, nam nhân kia chẳng lẽ có khống chế lực lượng đại hải? Không tốt, tất cả mọi người nhanh lên rời đi những thuyền này chỉ. Ngay lúc này bong tàu phía trên Salus Katakuri, hắn đột nhiên từ cái này thuyền hải tặc thuyền phía trên nhảy dựng lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 6 con hình thể khổng lồ xích kinh bọn hắn từ đáy biển thoát ra, cắn một cái vào những này thuyền hải tặc. Cường đại cắn xé năng lực trong nháy mắt liền đem những này thuyền hải tặc xé rách vỡ nát. Cứu mạng a, nhanh lên chạy khỏi nơi này. Đối với cái này 6 con hình thể khổng lồ xích kinh tới nói, thuyền hải tặc chẳng qua là bọn hắn nhét kẽ răng đồ vật. Một ngụm cắn xé mà xuống, đối diện với mấy cái này thuyền hải tặc cũng chỉ có một hạ trang, cái kia chính là thuyền hủy người vong. Phốp phốp phốp, to lớn sóng biển từ trên trời giáng xuống vuốt những này thuyền hải tặc. Tại cái này to lớn sóng biển còn có xích kinh liên hợp công kích phía dưới, cái này 10 chiếc thuyền hải tặc có thể nói là trong nháy mắt liền bị phá hủy. Phanh phanh phanh phanh phanh. Thanh thúy dẫm lên không khí thanh âm tại Rikudo vang lên bên tai. Tại Rikudo trước mặt, cái này cách đó không xa không trung lệ thuộc vào Big Mom băng hải tặc dưới trướng món điểm tâm ngọt For Sweet Commander. Bọn hắn lúc này 4 người dưới chân dẫm lên, ghép bầu, tại cái này không trung bay múa. Ghép bầu, đối với Grand Line nửa trước đoạn người mà nói có thể là một loại hiếm có đồ vật. Nhưng là đối với cường giả này như mây tân thế giới, ghép bầu là một loại nát đường cái kỹ năng. Tại Big Mom băng hải tặc bên trong có không ít người cũng sẽ ghép bầu, nơi này đương nhiên cũng bao quát món điểm tâm ngọt. For Sweet Commander, phanh phanh phanh, ngoại trừ món điểm tâm ngọt For Sweet Commander lợi dụng, ghép bâu, đào thoát xích kinh miệng lớn. Còn có hơn 10 người có thể được xưng là cao thủ Big Mom băng hải tặc cán bộ cao cấp cũng là lợi dụng, ghép bâu, thoát đi xích kinh miệng lớn. Lúc này trên biển lớn này vô số thuyền hài cốt ở nơi đó phiêu đáng. Gần vạn tên Big Mom băng hải tặc ở trong biển này phiêu đáng. Bọn hắn trở thành kia 6 con xích kinh đồ ăn. Tại cái này Big Mom băng hải tặc bên trong có thể lợi dụng, ghép bâu, chạy trốn không đủ 20 người. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Salus Cracker, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Salus Katakuri. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trận này đỡ sẽ đánh như thế biệt khuất. Riku được không nhưng có phi hành lực lượng, hắn còn có thể khống chế nước biển. Thậm chí còn có thể khống chế xích kinh. Không converter, cầu châu không có được loại lực lượng này. Rikudo tại biển trong chiến đấu hắn có thể nói là danh xưng vô địch tồn tại. Nhanh chóng giết hắn. Mặc dù Gepo có thể cho chúng ta trên không trung dừng lại, nhưng là nó tiêu hao thể lực thật sự là quá lớn. Nếu như chúng ta không thể nhanh chóng giết chết cái này nam nhân, như vậy nghênh đón chúng ta liền là thể lực hao hết rơi vào trong biển rộng. Muốn biết rõ, chúng ta bốn người đều là trái ác quỷ năng lực giả. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Lúc này Salus Katakuri trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy sầu lo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Rikudo thế mà có được loại năng lực này mà lại hèn hạ như vậy. Không trên biển lớn cùng bọn hắn chiến đấu. Phải biết tại loại trạng thái này phía dưới sức chiến đấu của bọn họ có thể nói là tối thiểu nhất. Tổn thất 5 thành, đối với Salus Cracker tới nói hắn bánh bích quy áo giáp đã hoàn toàn trở thành gánh nặng của hắn. Vì giảm bớt đối thể nội tiêu hao, hắn sớm đã đem mình bên ngoài thân bánh bích quy áo giáp cho ném đi, lộ ra chân thân của mình. Cái này thật sự là quá mức hèn hạ. Tất cả mọi người nhìn về phía cách đó không xa Rikudo. Đối mặt loại này chiến cuộc, bọn hắn có thể nói là không có chút nào phần thắng. Loại lực lượng này đối với hải chiến thật sự mà nói là quá mức chiếm cứ ưu thế. Trừ phi bọn hắn có được cùng Aokiji đồng dạng trong nháy mắt đóng băng toàn bộ lực lượng đại hải. Nếu không trên biển lớn này Rikudo hắn là vô địch tồn tại. Hoặc là nói ngươi có được kim sư tử Fua Fua Nomi năng lực giả có thể trên không trung đánh với Rikudo một trận. Nếu không vô luận là ai, cho dù là tứ hoàng Rikudo đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Dù sao Rikudo cũng không phải cái gì trái ác quỷ năng lực giả. Nếu là hắn thật đánh không lại, hắn hoàn toàn có thể hướng trong biển rộng nhảy một cái. Đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Trên biển lớn Rikudo là thuộc về tiên thiên bất bại địa vị 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.